Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dứt khoát bỏ mặc, nếu Mạc Trùng không nghe khuyên bảo, mặc cho hắn đi chịu chết, nói xong trực tiếp xoay người rời đi, không muốn chuyến bãi nước đục này, thân là bằng hữu, bọn họ đã làm đến mức tận cùng, Mạc Trùng khăng khăng làm theo ý mình, chỉ có thể oán mạng hắn nên như vậy. Mạc Trùng sửng sốt, ngu không lăng đang đứng tại chỗ, đi lên liền là chịu chết. Ha ha ha, bốn phía phát ra cười rộ, rất nhiều người cười ngã nghiêng ngã ngửa, nước mắt cũng bật cười, trên bình đài chỉ còn lại hắn hai người chúng ta, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ. Mạc Trùng bây giờ là tiến thối lưỡng nan, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mọi người cũng cười hắn làm chi, hắn nhưng mà chân đan lão tổ à, vì sao người chung quanh một chút kiêng kỵ chi tâm cũng không có, ngược lại hơn nữa kiêng kỵ Liễu Vô Tà. Mạc Trùng sư huynh, mau trở lại đi, ngay tại ba ngày trước, Liễu sư huynh giết chết Tiết gia chân đan lão tổ, toàn bộ Tiết gia bị san thành bình địa, ngăn lại Mạc Trùng mười mấy tên học viên, đứng ở đàng xa, cao giọng hét, cái gì? Mạc Trùng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ. Liễu Vô Tà ba ngày trước giết chết Tiết gia chân đan lão tổ. Hắn mới đột phá không lâu, cảnh giới còn không củng cố lại, không kịp chờ đợi trước để báo thù, thực lực cùng Tiết gia lão tổ so sánh, không phải một cái cấp bậc. Tiết Thế Hùng trăm năm trước đã đột phá, tin tức này đối Mạc Trùng đả kích quá lớn, biểu tình trên mặt một chút xíu cứng ngắc. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn chằm chằm Mạc Trùng, khóe miệng hiện lên lau một cái nhàn nhạt giễu cợt. Trên trận bầu không khí có chút quỷ dị, Mạc Trùng tiến thối lưỡng nan, mới vừa rồi hắn nhưng mà hiển thị lời độc ác, không giết Liễu Vô Tà, thề không làm người, cái này mới qua bao lâu, hung hãn quạt mình một bạt tai, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, ra tay à. Liễu Vô Tà mang đùa cợt giọng, một mặt vẻ hài hước. Mạc Trùng trong lòng cái này hận à, thật tốt, chạy tới báo cái gì thù, may mà đạt được bằng hữu nhắc nhở, nếu không đi lên uổng công chịu chết, thật vất vả đột phá chân đan cảnh, hắn cũng không muốn chết à. Cái đó, Liễu huynh, đều là hiểu lầm. Mạc Trùng thái độ tới 180 độ lớn quẹo cua, chủ động nói là hiểu lầm. Liễu Vô Tà hung danh, người nào không sợ, một màn này để cho tất cả người mở rộng tầm mắt. Cái này còn là trong lòng bọn họ hạt giống ghế thủ lãnh đại đệ tử sao? Nghe được Liễu Vô Tà chém chết Tiết gia chân đan lão tổ, hù được giống như chuột thấy mèo. Hiểu lầm, Liễu Vô Tà lộ ra người mang nụ cười vô hại, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sát khí ác liệt. Ngươi cầm ta nơi này làm địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hàn khí thấu xương tràn ngập toàn bộ sàn, Mạc Trùng lui về phía sau một bước dài. Liễu huynh, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, ta là chân đan cảnh, muốn rời khỏi không có ai có thể ngăn cản. Mạc Trùng đã nhượng bộ, chân chính chiến đấu không phải Liễu Vô Tà đối thủ, muốn rời khỏi ai cũng không ngăn được hắn. Vậy ngươi có thể thử một chút. Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Mạc Trùng trước mặt, hù được hắn phát ra một tiếng thét chói tai. Đột phá tẩy tủy cảnh tầng 9, luyện hóa một tôn chân đan lão tổ, Liễu Vô Tà thực lực đã sớm xưa không bằng nay, muốn so với tẩy tủy cảnh tầng 8 mạnh mẽ mấy trăm lần, giống vậy chân đan cảnh một trường là có thể đập chết. Mạc Trùng hù được vong hồn đại mạo, thân thể cấp tốc lui về phía sau, trước chạy trốn nói sau. Đàng hoàng ở động phủ, bóp, đám người còn chưa kịp phản ứng, Mạc Trùng thân thể bay ra ngoài, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một trưởng đánh bay, thân thể chít chít bên trong ừng ực theo đồi lăn xuống, đập vào trong đám người, trên mặt đụng xanh một khối tím một khối, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn. Đường đường chân đan cảnh cao thủ lại bị một trưởng đánh bay, mọi người lấy là Mạc Trùng đứng lên khẳng định sẽ tìm Liễu Vô Tà liều mạng, dẫu sao hắn là chân đan lão tổ, tôn nghiêm lớn hơn hết thảy. Vèo, còn không cùng mọi người kịp phản ứng, Mạc Trùng thân thể vèo đích một tiếng tại chỗ biến mất, trốn khỏi. Hận không thể cha mẹ sinh nhiều hai cái chân, đám người một đầu hắc tuyến, ai sẽ ngờ tới là kết cục này. Mạc Trùng liền câu lời độc ác đều không lưu lại, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, đây là cái gì quỷ, nếu Mạc Trùng chạy, Liễu Vô Tà dĩ nhiên cũng sẽ không đuổi theo, đem hắn đuổi tận giết tuyệt, hai người tới giữa đã không phải là người một cái thế giới. Mạc Trùng cao độ giới hạn tại chân đan cảnh, trở lại động phủ, khoảng cách lên đường thời gian càng ngày càng gần, không ra ngoài dự liệu, Mạc Trùng vậy sẽ tham gia bách quốc chi chiến. Mới vừa đột phá chân đan cảnh, lựa chọn gia quan, một lúc lâu sau, Phạm Chân đúng hẹn tới, bách quốc chi chiến rốt cuộc phải mở ra. Học viện đế quốc trừ Liễu Vô Tà cùng Mạc Trùng ra, còn có mười mấy tên đệ tử, nữ có nam ngó. Bách quốc chi chiến không chỉ có quan hệ đến Đại Yến Hoàng Triều vinh dự, mấu chốt nhất, đây là một lần ván cầu. Một nhóm hai mươi mấy người tụ tập tại chữ thiên số trên diễn võ trường, Mạc Trùng thấy Liễu Vô Tà, tránh được xa xa, không dám đến gần. La Chiêu Quân một mặt hưng phấn, năm trước mang đệ tử tham gia bách quốc chi chiến, là nàng thống khổ nhất thời điểm, năm nay không cùng, xuất hiện Liễu Vô Tà cái yêu nghiệt này, 18 tên đệ tử, chỉ có Mạc Trùng là chân đan cảnh, những người khác cùng một màu đỉnh cấp tẩy tùy cảnh. Bách Quốc chi chiến tư liệu, chúng ta sửa sang lại 18 phần, trên đường thời điểm, các ngươi cẩn thận xem, những năm này chúng ta góp nhặt cái khác hoàng triều thiên tài tư liệu. Phía trên này căn bản đều có. Phạm Chân cầm ra 18 phần sách, giao đến bọn họ trong tay, trên đường thời điểm học hỏi, học viện đế quốc thiên tài, cái khác hoàng triều giống vậy vậy đang điều tra, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, lúc này mới 15 cái hoàng triều tư liệu, không phải Bách Quốc chi chiến sao? Một tên học viên mở sách ra sau đó, một mặt nghi ngờ, phía trên này chỉ ghi chép chừng 100 người, cái này 15 cái hoàng triều, cùng chúng ta Đại Yến hoàng triều tiếp giáp, cũng là tranh đoạt địa bàn kịch liệt nhất 15 đại hoàng triều. Cái khác hoàng triều cách nhau khá xa, tư liệu thu thập lại không tiện, Phạm Chân giải thích, nói là Bách Quốc chi chiến, có hư báo thành phần, tối đa hơn 50 cái hoàng triều, có chút hoàng triều bắt đầu tịch mịch, chưa chắc có thể phái người tham gia. Liễu Vô Tà nhìn lướt qua, trên sách tất cả tư liệu thu vào đầu óc, đem sách ném vào túi đựng đồ, chúng ta lên đường, từ nơi này chạy tới chiến trường, cần 10 ngày chừng chặng đường, chiến trường khoảng cách Đại Yến hoàng triều vô cùng xa, toàn lực đi đường, cần 10 ngày lâu, ở giữa còn muốn qua lại hết mấy nước lớn, mới có thể tới mục đích, 10 ngày thời gian, chúng ta có thể chạy tới sao? Vẫn là mới vừa nói chuyện thanh niên, Đại Yến hoàng triều tuy không phải trung phẩm hoàng triều, diện tích to lớn, bước ngang qua đi ra ngoài cần mấy ngày thời gian, ngươi nói nhiều, La Chiêu Quân mặt lộ không vui, những người khác đều không nói tới, nếu như thế nói, tự do an bài, Trắng Phàm, đừng nói nhảm, chúng ta nghe theo an bài chính là, những học viên khác lộ ra một chút không nén được, diễn võ trường chung quanh tụ tập hơn 10.000 tên học viên, một mặt hướng tới vẻ, bọn họ không có tư cách tham gia, Bách Quốc chi chiến cũng không phải là như vậy dễ dàng. Làm không tốt mạng nhỏ cũng sẽ ném ở bên trong, 10 năm một lần, có thể sống trở về, đều là số rất ít. Phạm Chân cầm ra một quả huyết sáo, thả vào mép, luật luật luật, từng tiếng kỳ quái thanh âm truyền đi, xuyên thấu lực cực mạnh, xuyên qua học viện đế quốc, tiến vào vô tận dãy núi, đám người đầu óc mơ hồ, viện trưởng đang giở trò quỷ gì, đợi ước chừng một nén hương thời gian, bầu trời đột nhiên tối lại, trên bầu trời ánh sáng, giống như là bị thứ gì che lại, che khuất bầu trời, luật luật luật, bầu trời xa xa vang lên giống nhau thanh âm, một tôn khổng lồ loài chim yêu thú, từ dãy núi chỗ sâu bay ra ngoài, hai cánh dọc theo đi, cao đến 100 mét, lớn như vậy loài chim yêu thú, vô cùng hiếm thấy, mới vừa xuất hiện, kinh khủng yêu phong, ùn ùn kéo đến tới, những cái kia phổ thông học viên, hù được tè ra quần, đây là Phách Thiên Ưng, đám người truyền tới một hồi kêu lên, Phách Thiên Ưng cực kỳ hiếm thấy, nghe nói sắp diệt tuyệt, viện trưởng làm sao sẽ điều khiển một đầu Phách Thiên Ưng. Bởi vì thể hình quá lớn, rất khó tìm đến thích hợp mình chỗ ở. Phách Thiên Ưng tính cách rất ngoan ngoãn, cùng khác như vậy hung ác yêu thú, vô cùng là không cùng. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ nghi hoặc, đầu này Phách Thiên Ưng thực lực cực mạnh, lại là một đầu hiếm thấy cấp 5 yêu thú. 100 năm trước, chúng ta đi dãy núi thời điểm, phát hiện một đầu vị thành niên Phách Thiên Ưng, đem nó thuần phục, bình thường không can thiệp nó hoạt động, cần nó thời điểm, lại cho gọi ra tới, rất nhiều thế hệ trước đạo sư. Căn bản đều biết, 10 năm trước Bách Quốc chi chiến, là Phách Thiên Ưng đưa những học viên kia đi chiến trường. 10 năm sau, Phách Thiên Ưng xuất hiện lần nữa, trừ thế hệ trước, học viên toàn bộ đổi thành khuôn mặt mới, vây quanh học viện đế quốc xoay mấy vòng, tạo thành cuồng bạo gió lốc lớn, một ít nóc nhà đều bị tung bay, chúng ta lên đường đi, chỗ này quá nhỏ, nó không cách nào rơi xuống. Phạm Chân mang đám người, nhanh chóng rời đi học viện đế quốc, hướng dãy núi lao đi, đi ước chừng thời gian trung trà, xuất hiện một khoảng trống lớn. Phách Thiên Ưng thân thể một cái cúi xông lên, phát ra gào thét cự lực, hai chân tiếp xúc mặt đất một khắc kia, tựa như địa rung vậy, toàn bộ thung lũng đều đang đung đưa, đứng ở nơi đó, giống như là một tòa núi nhỏ đỉnh, trên mình lông vũ là tím màu nâu, xem đẹp vô cùng, mấy tên nữ học viên thấy, phát ra từng cơn tiếng kêu sợ hãi, mang đám người đi tới Phách Thiên Ưng trước mặt, vậy đầu ngẩng cao lô, khinh thường tại nhìn về phía trên mặt đất những loài người này. Trừ La Chiêu Quân cùng Phạm Chân để cho nó có chút kiêng kỵ. Những học viên khác cũng lười được liếc mắt nhìn, yêu thú cũng có tôn nghiêm, nhất là cấp 5 yêu thú, đã mở ra linh trí, phân biệt ra được ai mạnh ai yếu, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechulien.com chuyên tiên đế trọng sinh hỗn đô thai, chương 274, lòng sướng chiến trường. Phạm Chân sờ một cái Phách Thiên Ưng thân thể, tỏ ý nó không cần có địch ý, Phách Thiên Ưng buông xuống đầu lâu, ánh mắt quét qua 18 tên học viên, nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, trong mắt lại toát ra vẻ kiêng kỵ, cái này rất kỳ quái. Nhìn về phía Mạc Trùng thời điểm, ánh mắt bình tĩnh, vì sao nhìn về phía Liễu Vô Tà, thân thể run run một tí, quơ quơ đầu to lớn, Phách Thiên Ưng khôi phục một bộ cao ngạo dáng vẻ, mọi người cũng ngồi lên đi. Phách Thiên Ưng nửa ngồi thân thể, thuận lợi bọn họ rơi đi lên, La Chiêu Quân cái đầu tiên leo lên Phách Thiên Ưng sau lưng. Ngồi ở phía trước nhất, cơ cơ hồ đến Phách Thiên Ưng cổ vị trí, Mạc Trùng theo sát phía sau, những học viên khác rối rít tung người nhảy một cái, vững vàng rơi vào Phách Thiên Ưng sau lưng, mềm mại da lông, ngồi lên rất là thoải mái, giống như là rơi vào cây bông vải trong đống, chung quanh đều là mềm nhũn lông tơ, đem cả người gói lại, sau lưng hai bên là cứng rắn sống lưng, giống như là hai tòa ngọn núi cao vút, hoàn mỹ đem bọn họ bảo hộ ở giữa vị trí, để tránh bị gió lốc lớn cạo đi, cao tốc phi hành, khí lưu cường đại, có thể xé ra chân đan cảnh thân thể, thông thường tẩy tùy cảnh căn bản không chịu nổi, yêu thú khí lực khổng lồ, bọn họ coi thường cái loại này cương phong, Phạm Chân cái cuối cùng cướp đi lên, La Chiêu Quân ngồi ở phía trước nhất, Phạm Chân ngồi ở phía sau cùng, đem 18 tên học viên bảo hộ ở giữa vị trí. Trước mặt tầm mắt tốt hơn, chúng ta đi qua, Mạc Trùng không kịp chờ đợi, sau khi đi lên, đi tới phía trước, vững vàng ngồi ở La Chiêu Quân sau lưng, mỗi cái người chen lấn đi về trước chen, chỉ có trước mặt mới có thể vừa xem trọn vẹn thấy thật tốt non sông. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà không chỉ có không đi về phía trước, ngược lại đi về phía sau đi, ngồi ở Phạm Chân trước mặt, Liễu Sư Huynh, ngươi vì sao không ngồi ở trước mặt, đi theo ba tên nữ học viên tò mò hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Trong đó một cô gái hỏi, ta đề nghị các ngươi vẫn là ngồi ở phía sau, Liễu Vô Tà nói xong, nhắm mắt lại, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, còn như lý do, Liễu Vô Tà lười được giải thích, Tinh Liên Sư Muội, đừng nghe hắn, ngươi sắp đến bên này, nơi này tầm mắt quá tốt. Trắng Phàm hướng phía sau vẫy tay, để cho sau lưng ba vị sư muội ngồi ở trước mặt. Có người đẹp làm bạn, dọc theo con đường này cũng sẽ không cô quạnh, cần 10 ngày chặng đường, bọn họ ăn uống sinh hoạt ngủ, đều phải ở Phách Thiên Ưng trên mình vượt qua, một thân một mình ngồi ở phía sau, khó tránh khỏi sẽ cô quạnh. Kêu Tinh Liên nữ học viên nhìn một cái Liễu Vô Tà, xoay người đi tới phía trước, rất nhanh có hai người nam học viên đứng lên, dành ra một khối vị trí, để cho Tinh Liên ngồi ở trong. Tần sư tỷ, chúng ta vẫn là ngồi ở phía sau đi. Ngoài ra hai người phụ nữ không động, lựa chọn ngồi ở phía sau trên vị trí, cùng Liễu Vô Tà cách nhau không xa, đại khái chừng 1 m khoảng cách. Tần sư tỷ gật đầu một cái, hai người phân biệt ngồi xuống, mọi người sau khi làm xong, Phạm Chân ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hài lòng gật đầu một cái, trong mắt thoáng qua vẻ tán thưởng, mọi người đều là lần đầu tiên ngồi ở yêu thú trên mình phi hành. Thời điểm bắt đầu, sẽ có choáng váng đầu chán ghét hiện tượng, đây là cho các ngươi chuẩn bị túi, nếu như muốn nôn mửa, liền ói ở trong này. Phạm Chân cầm ra 18 cái túi, một cái truyền một cái, phát đến bọn họ trong tay, trong đó mấy tên học viên trực tiếp ném vào túi đựng đồ. Đùa gì thế, bọn họ cũng thiên tài, đã sớm làm được tầng trời thấp cướp phải, cũng không phải là việc khó gì, làm sao sẽ xuất hiện choáng váng đầu hiện tượng. Phạm Chân cũng không để ý, sắp xếp xong xuôi hết thảy, cầm lối ra tiếu, thả vào mép, kỳ quái vui luật xuất hiện, Phách Thiên Ưng đạt được chỉ thị, hai cánh mở rộng ra, ngồi ở phía trước mười mấy tên học viên một mặt vẻ kích động. Coi như là chân đan cảnh đều không cách nào phi hành. Liễu Vô Tà thi triển chân khí hóa hình, bất quá mấy chục mét cao độ, Phách Thiên Ưng phi hành cao độ, tối thiểu cũng có chục nghìn mét cỡ đó, trời cao cùng tầng trời thấp, hoàn toàn là hai loại trạng thái, nhẹ nhàng vỗ cánh, thân thể to lớn, chậm rãi bay lên không, Mạc Trùng còn có Trắng Phàm các người, nhìn dưới bàn chân cây cối còn có đại sơn không ngừng nhỏ lại. Có giơ thẳng lên trời thét dài rung động, rất nhanh, cái này cổ rung động bị vô tình cương phong sống sờ sờ cắt đứt. Đến giữa không trung sau đó, Phách Thiên Ưng đột nhiên hướng phía trước phi hành, tốc độ thật nhanh, mỗi một lần vỗ cánh, cuốn lên một cơn gió lốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuồng bạo gió lốc lớn, xông tới mặt, La Chiêu Quân cầm ra chuẩn bị xong đầu che chở, che mặt lại, Mạc Trùng bọn họ cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Kinh khủng cương phong, giống như là đao như nhau, cắt kim loại Mạc Trùng đám người khuôn mặt, còn có bọn họ thân thể, trước không nói có thể nói hay không nói, mở miệng cũng là một đại vấn đề, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Mãnh liệt cương phong trực tiếp rót vào trong miệng, thiếu chút nữa không cầm bọn họ nghẹn chết, cười nói tiếng gió biến mất, thưởng thức thật tốt non sông hứng thú cũng mất, cương phong còn ở trầm trọng hơn, Phách Thiên Ưng lúc này bay, ai cũng không dám động, chỉ phải đứng lên, ngay tức thì bị cương phong cuốn đi, chỉ có thể chờ Phách Thiên Ưng mình dừng lại, bọn họ mới có thể sống lên đường thể. Tần sư tỷ cùng ngoài ra một cô gái ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà. Mắt đẹp bên trong toát ra một chút rung động, Liễu sư đệ, đa tạ ngươi nhắc nhở. Tần sư tỷ đột nhiên mở miệng, bọn họ ngồi ở phía sau, cương phong ảnh hưởng đến không tới bên này, không ảnh hưởng bọn họ nói chuyện, hai bên đều là xương sống cốt, đem cương phong ngăn cản bên ngoài, Liễu Vô Tà không có mở hai mắt ra, khẽ gật đầu một cái, coi như là trả lời, tiếp tục tu luyện. Tần sư tỷ, người nói Liễu sư đệ làm sao biết ngồi ở trước mặt sẽ gặp phải cương phong tập kích. Bên người cô gái một mặt tò mò hỏi, chẳng lẽ hắn trước kia ngồi qua phi hành yêu thú, lớn tuổi cô gái kêu Tần Lôi, câu hỏi cô gái kêu Lý Nam Thơm, một người đến từ Tần gia. Một người đến từ Lý gia, đế đô thành năm gia tộc lớn, Liễu sư đệ trên mình tràn đầy quá nhiều thần bí, cụ thể ta cũng không nói rõ ràng, có thể hắn hiểu kiến thức do chúng ta phong phú hơn đi. Tần Lôi cười khổ một tiếng, mọi người đều là người tuổi trẻ, khó tránh khỏi có tò mò chi tâm, Mạc Trùng các người ngồi ở trước mặt, vậy dễ hiểu, ngược lại thì Liễu Vô Tà, lão luyện thành thục, cùng hắn tuổi tác, hoàn toàn không hợp, cương phong càng ngày càng mãnh liệt, một lúc lâu sau, chừng mấy tòa thành lớn bị vung ở phía sau, Mạc Trùng đám người trên mặt xuất hiện vết máu, thể nghiệm được cái gì gọi là mặt như đao cắt, bọn họ là người đàn ông ngược lại không có gì, tinh liên lòng muốn chết đều có, tại sao cũng không nghe Liễu Vô Tà khuyên cáo. Mềm mại trên mặt xuất hiện từng đạo máu màu đỏ liễu, nhìn như rất là đáng sợ. Một ngày sau, Phạm Chăn tỏ ý Phách Thiên Ưng nghỉ ngơi một tí, mọi người cũng mệt mỏi, cần tiếp tế cùng thuận lợi, rơi vào một nơi núi không người mạch, Mạc Trùng cùng thân thể người hoàn toàn cứng ngắc, hòa hoãn một nén hương thời gian, cái này mới khôi phục. Từ Phách Thiên Ưng trên mình đi xuống, rơi xuống đất một khắc kia, điên cuồng nôn mửa, trên mặt mỗi người xuất hiện hơn 100 tia máu sắc chỗ rách. Mạc Trùng là chân đan cảnh, thân xác mạnh mẽ, bị thương ngược lại không phải là rất nghiêm trọng, những cái kia tẩy tủy cảnh học viên cũng chưa có vận khí tốt như vậy. À, mặt ta, Tinh Liên cầm ra gương đồng, nhìn một cái mình khuôn mặt, phát ra tiếng thét chói tai, không dám tin tưởng, trong gương đồng người kia là mình, tóc tai bù xù, giống như là từ trong địa ngục bò ra ác quỷ. Vô Tà, cảm giác thế nào? Phạm Chăn đi tới, quan tâm hỏi nói, không có sao, đi tới một bên, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, không buông tha bất kỳ thời gian tu luyện, tranh thủ bách quốc chi chiến sau đó. Đột phá chân đan cảnh, thần thông cầu càng ngày càng rộng, hút lấy thần thông lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, khó trách Liễu sư đệ lớn mạnh như vậy, thật đúng là một cái tu luyện người điên. Lý Nam Thơm một mặt vẻ khâm phục, dọc theo con đường này, chỉ có Liễu Vô Tà một người đang tu luyện, nghỉ ngơi hai tiếng, đám người lục tục trở lại Phách Thiên Ưng sau lưng, lần này mọi người đã có kinh nghiệm, bước lên sau khi đi lên, thời gian đầu tiên lựa chọn gần chót vị trí, duy chỉ có Liễu Vô Tà ngồi qua địa phương, ai cũng không dám tranh đoạt, tiếp theo mấy ngày tương đối bình tĩnh. Phi hành một ngày, nghỉ ngơi hai tiếng, thoáng một cái 10 ngày trôi qua, không biết xuyên qua nhiều ít hàng tỷ bên trong, trước mặt xuất hiện vừa nhìn bình nguyên vô tận, từ đằng xa trên bầu trời, còn có tương tự phi hành yêu thú hướng bên này đến gần. Mọi người cũng lên tinh thần, chúng ta chuẩn bị một chút đi, Phạm Chăn nhắc nhở một tiếng, mỗi cái người mở hai mắt ra, trên mặt vẻ hưng phấn, giật tại bày tỏ, 10 năm một lần bách quốc chi chiến, thành công vào vòng người, bị tông môn chọn, trở thành tu luyện giới một thành viên, từ đây bước lên con đường tu tiên. Gia tộc đi theo thơm lây, thậm chí có thể tiến cử trong gia tộc người, tiến vào tu luyện giới, chỉ có Liễu Vô Tà, trên mặt không có bất cứ ba động gì, tựa như chuyện gì, đều không cách nào dung chuyển hắn nội tâm, vững chắc, bình tĩnh, Phách Thiên Ưng thân thể bắt đầu cúi sông lên, hướng trên bình nguyên rơi đi, sau một nén nhang, vững vàng rơi trên mặt đất, một cổ hoang vu hơi thở đập vào mặt, cái này cổ hơi thở rất dày nặng, muốn so với Đại Yến Hoàng Triều phong phú vô số lần, hô hấp tựa như cũng trở nên có chút dồn dập. 20 người toàn bộ cướp hạ, đứng một bên, cảm thụ nơi này hoàn cảnh, các ngươi biết nơi này kêu địa phương nào sao? Mỗi một lần mang học viên tới đây, Phạm Chăn đều phải giải thích một lần này cũng không ngoại lệ, đám người tập thể lắc đầu, bao gồm Liễu Vô Tà, Mộc Nguyệt Ảnh đối bách quốc chi chiến biết rõ không nhiều. Nàng cho biết Liễu Vô Tà phần lớn đều là tu luyện giới kiến thức. Nơi đây kêu Long Sướng chiến trường, nói tới nơi đây, Phạm Chăn vẻ mặt ngưng trọng, hẳn là đối với chỗ này kính sợ, còn có đối với chỗ này tôn trọng, Long Sướng chiến trường. Tốt tên cổ quái, bọn họ lần đầu tiên nghe nói danh tự này, nơi đây đã sớm lệch Đại Yến Hoàng Triều, thời gian bọn họ còn kinh ngừng cái khác Hoàng Triều địa bàn. Mới thành công đến, các ngươi muốn biết nơi này vì sao phải Long Sướng chiến trường sao? Phách Thiên Ưng mở ra hai cánh bay đi, đến vùng lân cận dãy núi kiếm ăn, cùng bách quốc chi chiến kết thúc, trở lại tiếp bọn họ. Viện trưởng, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, Trắng Phàm có chút không nhịn được, để cho viện trưởng nhanh chóng nói, cái gì gọi là Long Sướng chiến trường? Liễu Vô Tà cũng không có quá nhiều hứng thú, rơi xuống sau đó, hắn liền cảm giác được, nơi này có cổ để cho khí tức hắn quen thuộc, bởi vì nơi này đã từng có chân long giao chiến qua. Bọn họ máu tươi còn có hài cốt, mai táng ở mảnh chiến trường này trên, cho nên nơi này kêu Long Sướng chiến trường. Thẳng trắng một chút nói, nơi này là chân long đất chôn, chân long tử vong sau đó, máu tươi tưới mặt đất, xương dựng dục núi rừng, gân mạch tạo thành mặt đất, cái này thế gian thật có thần long sao? Trên mặt mỗi người toát ra vô hạn hướng tới vẻ. Thần Long chỉ giới hạn ở truyền thuyết, cũng không có gặp qua, rất nhanh các ngươi thì biết, cái này thế gian không chỉ có Thần Long, còn có rất nhiều các ngươi không biết chủng tộc, đại lục chân võ, ra muốn so với các ngươi tưởng tượng còn lớn hơn, vạn tộc san sát, người chúng ta tộc, bất quá trong vạn tộc một thành viên thôi, không đạt nơi đây, Phạm Chăn cũng sẽ không cùng bọn họ nói những thứ này. Miễn được bọn họ mong cầu cái viễn vông xa vời, nếu đã tới, có chút kiến thức, nhất định phải để cho bọn họ biết, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mẹ chú yên chả com chuyên tiếng đệ trung sinh nhuôn đô thai, chương 275, ếch ngồi đáy giếng, trừ Liễu Vô Tà ra, trên mặt mỗi người tràn đầy hướng tới vẻ, càng ngày càng nhiều to lớn yêu thú rơi vào Long Sướng chiến trường, đều là cái khác hoàng triều tới trước tham gia đệ tử. Lần đầu tiên kiến thức cái khác hoàng triều thiên tài, mọi người phòng bị lẫn nhau đứng lên. Những năm này tất cả đại hoàng triều quan hệ vô cùng khẩn trương, bách quốc chi chiến lại là quan hệ đến quốc gia sinh tử tồn vong, càng không dám khinh thường. Phạm Chăn, không nghĩ tới các ngươi đại yến hoàng triều lần này lại không có gì tốt mầm non. 50m bên ngoài, một cái to lớn yêu thú rơi xuống, sau đó xuống một đám người, thời gian đầu tiên hướng đại yến hoàng triều đi tới bên này. Nói chuyện ông già tuổi tác cùng Phạm Chăn sấp xỉ 100 tuổi cỡ đó, chân đan cảnh cao thủ, thực lực không tầm thường. Đàm Văn Hùng, không biết có gì chỉ giáo. Phạm Chăn mặt lộ vẻ không vui, lẫn nhau hẳn đều là người quen, hơn nữa vô cùng quen thuộc, chỉ giáo không dám làm, chính là có chút hiếu kỳ. Các ngươi đại yến hoàng triều thật sự là không tìm ra thiên tài sao? Đây đều là chút là món hàng gì sắc, chỉ có một tên nho nhỏ chân đan cảnh, xem chân khí của hắn thuần độ, đột phá chân đan vẫn chưa tới một tháng đi. Đàm Văn Hùng vuốt râu, một mặt vẻ châm chọc, đi lên liền châm chọc, không phải là đối thủ, chính là cừu địch, khẳng định không là bạn. Nhìn lại đối phương trận doanh, ước chừng 21 người, chân đan cảnh lại cao đến 7 người, thành viên khác, cùng một màu nửa bước chân đan cảnh, thực lực cường đại rối tinh rối mù. Lại nhìn về phía đại yến hoàng triều bên này, trừ Mạc Trùng bên ngoài, còn lại 17 người, toàn bộ đều là tẩy tùy cảnh tầng 9. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bị người giễu cợt, 18 người bao gồm Liễu Vô Tà, mặt lộ một chút không vui, bọn họ cũng không chiêu gây rắc rối. Đối phương không kịp chờ đợi đi lên châm chọc, rốt cuộc ý muốn vì sao là, viện trưởng, bọn họ là người nào? Mã Trác Vũ đi ra, hỏi viện trưởng, đối phương quá hùng hổ dọa người, Mạc Trùng còn có những học viên khác vậy thật là tò mò. Ánh mắt nhìn về phía viện trưởng, hỏi thăm kết quả, bọn họ đến từ Thiên Phủ Quốc. Phạm Chăn không có giấu giếm, bách quốc chi chiến sắp mở, nhất định phải để cho bọn họ rõ ràng đối thủ, một mực xâm phạm chúng ta đại yến hoàng triều biên giới Thiên Phủ Quốc. Nói tới Thiên Phủ Quốc, mỗi cái trên người toát ra một chút tức giận. Chỉ có Liễu Vô Tà, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt quét qua Thiên Phủ Quốc một đám hơn 20 người. Đem bọn họ ghi tạc đầu óc bên trong, thượng giới bách quốc chi chiến, chúng ta dòng dã thua mất hai tòa thành lớn, trong đó một tòa, liền bại bởi Thiên Phủ Quốc, đến hiện tại rất nhiều con dân, còn chịu đủ Thiên Phủ Quốc nô dịch, cắt nhường đi ra thành lớn, không có một chút địa vị, căn bản giống như là nô lệ như nhau còn sống. Đối với Đại Yến Hoàng Triều mà nói, đây là làm nhục, trên mặt mỗi người tràn đầy tức giận, hận không thể lên đi đại chiến một tràng. Đàm Văn Hùng, bách quốc chi chiến còn chưa bắt đầu, ai chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết, hết thảy cùng tỷ đấu kết thúc sau đó mới biết. Phạm Chăn phát ra cười lạnh một tiếng, cũng không tức giận, đổi thành năm trước, Phạm Chăn chỉ có thể ẩn nhẫn, thực lực không bằng người, lựa chọn tránh mũi nhọn, năm nay không cùng, có Liễu Vô Tà cái yêu nghiệt này tồn tại, nhất định sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc, hung hãn đả kích chung quanh mấy tòa nước lớn. Ha ha ha, thật là buồn cười, chỉ bằng các ngươi đám này rác rưởi, sợ rằng bách quốc chi chiến còn không kết thúc, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Lần này nói chuyện chính là Thiên Phủ Quốc học viên, cũng không phải là Đàm Văn Hùng, trong ánh mắt hiện ra hết khiêu khích, tức chết ta muốn cùng bọn họ một mình đấu. Mã Trác Vũ không chịu nổi kích thích, cần phải cùng Thiên Phủ Quốc người giao chiến, lại bị bên người học viên kéo, hướng hắn lắc đầu một cái, bọn họ những người này, trừ Liễu Vô Tà ra, căn bản không phải Thiên Phủ Quốc đối thủ. Liễu Vô Tà không lên tiếng, bọn họ đi lên, chỉ có không chịu chết, các ngươi đại yến quốc cũng là một đám người vô dụng sao? Lão tử như vậy giễu cợt các ngươi, đều đang thờ ơ, thật là một đám rác rưởi. Đối phương nói chuyện càng ngày càng phách lối, đưa tới từng cơn cười to, xa xa lại là mấy nhóm người xuống, đại biểu riêng mình hoàng triều, có náo nhiệt có thể xem, rối rít hướng bên này tụ tập. Đại yến hoàng triều bên này lần nữa nhẫn để cho, đối phương không có thu liễm, ngược lại tệ hại hơn, không ngừng giễu cợt, hổ thẹn mắng bọn hắn là rác rưởi. Mận Tử Hào sư huynh, cần gì phải cùng một đám rác rưởi vậy kiến thức, dù sao bọn họ lại không sống lâu. Cùng bách quốc chi chiến mở, cái đầu tiên diệt bọn họ, sau lưng những cái kia Thiên Phủ Quốc học viên, phát ra tiếng chế giễu, mỗi cái người cười trước ngưỡng sau lật, quá khinh người, Liễu sư huynh, ngươi lại không thể dạy bảo bọn họ sao? Mã Trác Vũ đi về phía Liễu Vô Tà, tại chỗ những người này, chỉ có Liễu Vô Tà có thể giáo huấn bọn họ mấy cái. Vãn hồi Đại Yến Hoàng Triều mặt mũi, tiếp tục như vậy, Đại Yến Hoàng Triều mặt mũi đều mất hết. Liễu Vô Tà thờ ơ, con mắt nhìn một mắt Mã Trác Vũ, một bộ thờ ơ dáng vẻ. Hắn đối Đại Yến Hoàng Triều cũng không quá nhiều cảm giác thuộc về. Không qua một cái khách qua đường mà thôi, bọn họ tới giữa tranh đấu, cũng không muốn cuốn vào đi vào, chỉ muốn sớm ngày tiến vào tu luyện giới, lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện, còn như cái khác, cũng không quan tâm. Liễu sư huynh, Mã sư đệ nói không sai, người nhất định phải thật tốt dạy bảo đám này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ở quốc cùng quốc lúc đó, học viện đế quốc những học viên này tự động ôm thành một đoàn. Cùng kẻ thù, ha ha ha, thật là cười ngạo, các ngươi đám này rác rưởi. lại muốn để cho tẩy tủy cảnh tầng 9 tới dạy bảo chúng ta. Thật là cực kỳ buồn cười à. Thiên phủ quốc bên kia tiếng cười lớn hơn, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Liễu sư huynh, mười mấy tên học viên đều nhìn về phía Liễu Vô Tà. Một mặt vẻ khao khát, hy vọng hắn nói chuyện, chấn nhiếp một tí đám này rác rưởi, một đám ếch ngồi đáy giếng thôi, cần gì phải cùng bọn họ vậy kiến thức. Liễu Vô Tà bị đám người đẩy tới trước mặt, đã cưỡi hổ khó xuống, huống chi thiên phủ quốc đối bọn họ dùng mọi cách làm nhục. Trong đó liền bao hàm Liễu Vô Tà. Thằng nhóc, ngươi nói gì sao, lại dám nói chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, ta muốn giết ngươi. Những lời này hoàn toàn chọc giận thiên phủ quốc đám người. Rối rít rút binh khí ra, muốn phải ra tay, Mã Trác Vũ còn có Tần Lôi các người rất là kích động. Chỉ cần Liễu Vô Tà ra tay, không có không giải quyết được sự việc, các ngươi nhất định phải ra tay. Liễu Vô Tà lộ ra một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại, nhìn lên không có bất kỳ uy hiếp, nhưng cho người một loại âm u cảm giác, nhất là Liễu Vô Tà cặp mắt, sâu không thấy đáy, xem một chút, để cho người thật sâu xa vào. Người không phạm ta, ta không phạm người, cái này vẫn là Liễu Vô Tà tuân theo. Đối phương muốn gây chuyện, hắn cũng không sợ sợ, chẳng qua giết là được. Viện trưởng, người này quá cuồng vọng, ta thỉnh cầu đi giết hắn. Từ thiên phủ quốc trong trận doanh đi ra một tên nửa bước chân đan cảnh. Khẩn cầu Đàm Văn Hùng đồng ý hắn ra tay, dạy bảo Liễu Vô Tà. Đúng, Đàm Văn Hùng đồng ý người đàn ông này thỉnh cầu. Đạt được viện trưởng câu trả lời, nam tử đi về trước đạp một cái, một cổ lực lượng cuồng bạo nghiền ép tới đây, hình thành lăn lăn sóng biển. Phạm Chân đưa cho Liễu Vô Tà đám người trên sách, thì có thiên phủ quốc tư liệu, những thứ này tiếp giáp quốc gia tư liệu vô cùng đầy đủ hết. Đối Liễu Vô Tà xuất thủ nam tử kêu Lưu Nghiễm Bằng. Thực lực vậy, từ đột phá tẩy tủy cảnh tầng 9 sau đó, Liễu Vô Tà còn chưa xuất thủ qua, giống vậy cấp thấp chân đan cảnh, ở trong tay hắn, đi không tới một chiêu, huống chi là nửa bước chân đan cảnh. Vô Tà, ngươi muốn chú ý, Phạm Chân biết Liễu Vô Tà thực lực, vẫn là nhắc nhở một câu, nơi này là long sướng chiến trường, thời khắc tràn đầy nguy cơ, hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn, năm trước chân đan cảnh đều sẽ chết không thiếu, bách quốc chi chiến là dùng máu tươi chảy đi ra ngoài một con đường, muốn đi vào tu luyện giới, nhất định phải đạp những người khác hài cốt lên trước. Gật đầu một cái, bất luận đối đãi bất kỳ kẻ địch, Liễu Vô Tà cũng xảy ra đem hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Đại Yến Hoàng triều bên này tất cả người hưng phấn tay chân vũ điệu, muốn so với mình ra sân còn muốn hưng phấn, rối rít lui đến xa xa, dành ra một khối chiến trường, chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, phần lớn đội ngũ căn bản ở 30 người trong khoảng, ít nhất chỉ có 5 người, hẳn là cỡ nhỏ hoàng triều, còn không bằng Đại Yến quốc. Thằng nhóc, ngươi dám nhục mạ chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, ngày hôm nay ta liền đại biểu thiên phủ quốc, thật tốt dạy bảo ngươi, để cho ngươi biết không phải là nói cái gì đều có thể nói bậy bạ. Lưu Nghiễm Bằng thân thể thoáng một cái, một quyền trực tiếp đập về phía Liễu Vô Tà khuôn mặt. Nhanh vô cùng, quả nhiên là một cao thủ, đồng dạng là nửa bước chân đan cảnh, thực lực có thể so với giống vậy chân đan cảnh cao thủ. Thiên phủ quốc những năm này phát triển nhanh chóng, thiên tài bối xuất, bất luận là quốc lực, vẫn là mầm non, xa xa vượt qua Đại Yến Hoàng triều quá nhiều. Phát sinh chuyện gì, bọn họ làm sao đánh nhau? Hậu kỳ đi tới những người đó, còn không biết chuyện gì xảy ra, khoảng cách bách quốc chi chiến mở, còn có một ngày thời gian, thiên phủ quốc cùng Đại Yến quốc vẫn là lão oan gia. Lẫn nhau đụng phải, không tránh được một tràng giao chiến, lại là một tái quốc gia xuất hiện, sải bước đi tới đây, thiên hương nước người, bọn họ sản xuất nhiều tất cả loại hương liệu. Hai quốc gia này thật đúng là lang tử dã tâm, lợi dụng cây đàn hương cùng bảy âm hộp, muốn giết chết Đại Yến nhân hoàng, bị Liễu Vô Tà đoán được. Mới phá hoại bọn họ chuyện tốt, Ung Hàm Vương hẳn đã sớm cùng hai quốc gia cấu kết. Quyền phong càng ngày càng gần, Lưu Nghiễm Bằng từ đầu đến cuối, không có đem Liễu Vô Tà coi ra gì. Bọn họ nhận được danh sách trên, cũng không có Liễu Vô Tà người như vậy. Liễu Vô Tà quật khởi bất quá mấy tháng thời gian, tin tức còn chưa truyền về đi, tự nhiên không biết. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, thờ ơ, mặc cho Lưu Nghiễm Bằng quả đấm tấn công tới. Cái này để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ, thấy không, thằng nhóc này sợ choáng váng, đều không hiểu phản kháng. Thiên phủ quốc những học viên khác phát ra từng cơn cười to, tất cả loại ác độc lời nói không ngừng xông ra, nho nhỏ tẩy tủy cảnh tầng 9 cũng dám nhục mạ chúng ta, liền để cho Lưu sư huynh hung hãn dạy bảo hắn một lần, dương chúng ta thiên phủ quốc oai. Đang lúc mọi người trong tầm mắt, Lưu Nghiễm Bằng quả đấm xuất hiện ở Liễu Vô Tà mặt mấy tấc địa phương. Thằng nhóc, chết đi cho ta, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi biết đắc tội chúng ta thiên phủ quốc kết quả. Lưu Nghiễm Bằng nanh cười một tiếng, tựa như thấy Liễu Vô Tà bị đánh bể đầu một màn. Quả đấm xen lẫn từng cơn sấm sét, lại là một kích toàn lực, con kiến hôi giống vậy đồ, cũng dám ở ta trước mặt kêu la om sòm, giết các ngươi, cũng chê dơ bẩn tay ta. Một cổ cuồng bạo sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét đi ra ngoài, chấn động bốn phía không gian đều đang đung đưa, thật là đáng sợ đợt khí chập chờn. Người chung quanh sắc mặt đại biến, cái này không giống như là tẩy tủy cảnh tầng 9, càng giống như là chân đan cảnh, cảnh giới không làm được giả. Liễu Vô Tà đó là sống miễn cưỡng tẩy tủy cảnh tầng 9. Đợt khí lăn lộn một khắc kia, Lưu Nghiễm bằng ý thức được không ổn, thân thể lại hướng mặt bên tránh, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Hắn tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà nhanh hơn hắn 10 lần, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 276, Long khí, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà tốc độ sắp đến như vậy trình độ cao nhất, chỉ gặp bóng hắn thoáng một cái, biến mất ở phía xa. Lưu Nghiễm bằng một quyền đánh trúng ở trên không khí trên. Phát hiện không đúng, Lưu Nghiễm bằng thời gian đầu tiên lựa chọn rời qua một bên. Hướng ngang di động muốn so với lui về phía sau còn nhanh hơn. Ngươi quá chậm, Liễu Vô Tà thanh âm, giống như tử thần, hù được Lưu Nghiễm bằng thân thể run một cái, bóp, kết kết thật thật một cái tát, Lưu Nghiễm bằng thân thể bay rớt ra ngoài, hung hãn đập vào trên mặt đất, ngã đầu óc quay cuồng, không phân rõ đông nam tây bắc, Liễu Vô Tà cũng không giết người, bởi vì còn chưa tới lúc giết người, bách quốc chi chiến còn chưa mở, chẳng muốn bại lộ quá sớm thực lực, trở thành đối tượng đả kích, khiêm tốn làm người, cao giọng làm việc, đây mới là vương đạo. Xung quanh rơi vào giống như chết yên tĩnh, mỗi cái người đều quên hô hấp, ánh mắt ngu không lăng đang nhìn Lưu Nghiễm bằng bị đánh bay ra ngoài. Một bộ mơ hồ trạng thái, chuyện gì xảy ra, Lưu sư huynh làm sao sẽ bị đánh bay? Thiên phủ quốc những đệ tử khác, một mặt vẻ không hiểu, thân pháp của hắn thật là cổ quái. Có người nhìn ra cách thức, Liễu Vô Tà đánh bay Lưu Nghiễm bằng, dựa vào không phải thực lực bản thân, mà là thân pháp, chỉ cần khắc chế hắn tốc độ, liền sẽ không thua, đây là giờ phút này tất cả người nội tâm ý tưởng. Dĩ nhiên, trừ Đại Yến Hoàng Triều những người này ra, thằng nhóc, người thật là to gan, lại dám đả thương chúng ta thiên phủ quốc đệ tử. Thiên phủ quốc còn thừa lại 20 người, một cổ não xông lên, cần phải chém chết Liễu Vô Tà. Đại Yến Hoàng Triều bên này cũng không cam chịu lạc hậu. Tạo thành một cái trận hình, đứng ở Liễu Vô Tà hai bên, lúc này, nhất trí đối bên ngoài, đối nội bọn họ có thể có chút ân oán. Ở quốc cùng quốc lúc đó, bọn họ tới giữa những ân oán kia thật không coi vào đâu. Đàm Văn Hồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ các ngươi không chịu thua sao? Bách quốc chi chiến còn chưa mở, có bản lãnh cùng bách quốc chi chiến, chúng ta ở ganh đua cao thấp. Phạm Chân đột nhiên đứng ra, cắt đứt bọn họ, thoáng đả kích một tí thiên phủ quốc ồn ào diễm, mục đích đã đạt đến, không cần thiết bại lộ Liễu Vô Tà thực lực chân thật. Muốn để hắn ở bách quốc chi chiến, bỗng nhiên nổi tiếng, Phạm Chân lời nói này nói rất xảo diệu, thiên phủ quốc hùng hổ dọa người, ở tranh đấu nữa. Lộ vẻ được có chút bụng dạ đầu óc hẹp hòi, là các ngươi khiêu khích ở phía trước, chủ động ra tay, bị Liễu Vô Tà một chưởng đánh bay, chỉ có thể oán ngươi kỹ không bằng người. Được, rất tốt, sáng mai chính là bách quốc chi chiến, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Đàm Văn Hùng cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Trong ánh mắt lộ ra vô tận vẻ ác độc, trước khi đi, Hùng ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, tựa như nói, thằng nhóc, ngươi chết chắc. Đối mặt Đàm Văn Hùng vậy phách lối ánh mắt, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ. Làm bộ như không thấy, trên mặt không có bất cứ ba động gì, từ bắt đầu đến kết thúc, Liễu Vô Tà khóe miệng một mực mang nụ cười, một tràng náo nhiệt kết thúc, 57 tòa hoàng triều lục tục chạy tới, đứng ở long sướng chiến trường vòng ngoài, chiến trường còn chưa mở, không cách nào tiến vào trong đó, ngắn ngủi mấy giờ, vượt quá Đại Yến Hoàng Triều gặp phải khiêu khích, rất nhiều hoàng triều đều có chuyện tương tự tình phát sinh. Có chút hoàng triều ân oán tích lũy mấy trăm năm, đã sớm thâm căn cố đế, lẫn nhau thấy, hết sức đỏ con mắt. Thậm chí cái loại này ân oán, kéo dài đến tu luyện giới, những thứ này hoàng triều có rất nhiều đệ tử trở thành tu luyện giới một thành viên. Lẫn nhau tới giữa tranh đấu vẫn tồn tại như cũ, lần trước Đại Yến Hoàng Triều chỉ có một người bị tu luyện giới chọn chúng. So sánh với cái khác hoàng triều, Đại Yến Quốc bị chọn lựa người quá ít, đã nhiều năm như vậy, này tiêu người dài, cái khác hoàng triều đã đăng tu luyện giới thành lập thuộc tại địa bàn của mình. Thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần có nhất thống cái khác nước tình huống, các ngươi mau xem bên kia. Mã Trác Vũ phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ hướng thương khung, một con rồng lửa xuất hiện, phụt ra phụt vô ngọn lửa, cưỡi mây lướt gió, từ đằng xa thương khung chậm rãi rơi xuống, kinh động toàn bộ long sướng chiến trường vòng ngoài, rất nhiều người ngẩng đầu lên, hướng thương khung nhìn, bọn họ là Diễm Huy Đế quốc người, thượng phẩm đại quốc, thực lực cực mạnh, không phải chúng ta cái loại này nước nhỏ có thể so sánh. Phạm Chân nhắc nhở bọn họ, ngàn vạn không nên trêu chọc những thứ này thượng phẩm quốc. Thực lực mạnh mẽ có chút đáng sợ, cường giả càng mạnh, cái này mấy trăm năm qua, tu luyện giới danh ngạch, căn bản đều bị những thứ này thượng phẩm quốc qua phân. Bọn họ những thứ này hạ phẩm quốc, liền canh cũng không uống được. Quốc gia càng cường đại, đào tạo thiên tài càng nhiều, cái này là không thể làm gì sự việc. 57 đại hoàng triều, thượng phẩm quốc có mấy? Trừ Diễm Huy Đế quốc, còn có Ám Đào Đế quốc, Thanh Hùng Đế quốc, Lam Phong Đế quốc, Hắc Sở Đế quốc các loại. Những thứ này đều là hàng đầu nước lớn, địa bàn là Đại Yến Hoàng Triều gấp mấy chục lần, thuộc về Nam Châu phồn hoa nhất địa phương. Lại đến gần tu luyện giới, Hàng năm rất nhiều tu sĩ cũng sẽ đi những thứ này, hoàng triều chọn lựa xong mầm non, chiếm cứ địa hình có lợi, tài nguyên phong phú, đất rộng vật nhiều, khó trách trở thành thượng phẩm quốc. Ở vô số tiếng khen ngợi trong đó, Diễm Huy đế quốc người chậm rãi rơi xuống, chờ bọn họ lại là một tôn thổ long, long tộc một loại, trong thân thể ẩn chứa thần long huyết mạch, đã rất mỏng manh, so giao long cấp cao nhất, cùng thần long so sánh, vậy chính là thiên địa kém, thổ long bất quá long tộc lai giống hậu duệ, hơn nữa huyết mạch đã cơ hồ không cảm giác được, ở phàm trong mắt người, vẫn là cao không thể leo tới tồn tại, dẫu sao nó là long tộc đời sau, thật là đáng sợ hơi thở, lại có chân đan cảnh tầng 3, đám người truyền tới từng cơn kêu lên, không tới 25 tuổi chân đan cảnh tầng 3, cái này cũng quá đáng sợ, các ngươi mau xem, bọn họ thực lực thấp nhất đều là chân đan cảnh một tầng. Diễm Huy đế quốc tổng cộng tới 31 người, trừ một tên người lãnh đạo ra, còn lại 30 người, đều là tuyệt thế thiên tài, tùy tiện một người, là có thể nghiền ép những cái kia hạ phẩm quốc cao thủ. Đại Yến Hoàng Triều muốn bộc lộ tài năng, đơn giản là khó như lên trời, tương tự Diễm Huy đế quốc như vậy thượng phẩm quốc, còn có 4-5 cái, muốn từ bọn họ trong miệng chia một chén canh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Thật may chúng ta Đại Yến Hoàng Triều cùng những thứ này thượng phẩm quốc không phải tiếp giáp, nếu không đã sớm bị bọn họ tóm thâu. Trần Nam Hương nhỏ giọng nói, vừa mới bắt đầu cử hành thời điểm, đích xác là bách quốc chi chiến, sau đó rất nhiều quốc gia không ngừng bị tiêu diệt, thành là đại đế nước phụ thuộc, hoặc là thôn tính, mới biến thành 57 nước. Những người này rơi xuống sau đó, ánh mắt càn quét một vòng, giống như lợi kiếm vậy, bị bọn họ quét qua, cả người rất không thoải mái, không có ý nghĩa, những người này quá yếu, tiến vào tu luyện giới, cũng là đường chết một cái. Diễm Huy đế quốc đi xuống một tên chàng thanh niên, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng giễu cợt, cuồng ngông cực kỳ, nhưng không có người nào dám đứng ra nói chuyện, người ta nhưng mà chân đan cảnh tầng 3, coi như là La Chiêu Quân đi lên, cũng chưa chắc là đối thủ. Địch sư huynh nói không sai, đám người này đều là một ít rác rưởi, cùng bọn họ cùng nhau tham gia bách quốc chi chiến, chính là lãng phí thời gian. Xung quanh rất nhiều người phát ra từng cơn tâng bốc tiếng. Những cái kia hạ phẩm quốc giận mà không dám nói gì, liền trung phẩm nước đều không dám lên tiếng, huống chi là hạ phẩm quốc, người ta mấy phút cũng có thể diệt ngươi. Vô Tà, năm nay tình huống có biến, không muốn mù quáng đánh vào hạng, sống sót trọng yếu nhất, vậy dưới tình huống, những thứ này thượng phẩm quốc sẽ không gây khó khăn chúng ta hạ phẩm quốc. Phạm Chân cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ, nhỏ giọng nói, để cho Liễu Vô Tà hết sức cố gắng không muốn cùng thượng phẩm quốc người giao phong. Gật đầu một cái, rõ ràng Phạm Chân là một phiến khổ tâm, những người này thực lực quá mạnh mẽ, lấy hắn bây giờ thực lực, chu diệt một tên chân đan tầng 3, chắc có chắc chắn, đồng thời đối phó mấy người, có chút khó khăn, trừ phi hắn có thể đột phá chân đan cảnh, đủ để càn quét hết thảy, những người này đều là thiên tài, Liễu Vô Tà có thể đột phá cảnh giới, bọn họ giống vậy sẽ mượn long sướng chiến trường đột phá tu vi. Tiếp theo là Hắc Sở đế quốc, cưỡi một đầu kinh khủng yêu thú, lại là một đầu trưởng thành côn bằng, đáng sợ để gặp, rơi xuống một khắc kia, ngập trời yêu khí, cuộn sạch chu vi mấy chục ngàn mét, thẳng đến trời tối lúc, 57 hoàng triều, toàn bộ chạy tới, cùng sáng sớm ngày mai, tu luyện giới sứ giả liền sẽ hạ xuống, mở long sướng chiến trường, ở bình nguyên chỗ sâu, có 10 tòa bia đá to lớn, cao đến trăm trượng, giống như đứng sừng ở đất bằng phẳng đỉnh núi, 10 tòa cự phong tạo thành một hàng, chặn lại tiến vào long sướng chiến trường đường đi, màn đêm buông xuống, rối rít tiến vào chướng bồng nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng ngày mai đánh một trận, to lớn bên trong lều, Phạm Chân đem mọi người gọi vào một chỗ, giao phó chuyện ngày mai, có chút quy tắc, cần trước thời hạn thuyết minh, La Chiêu Quân chỉ phụ trách bọn họ an toàn, vậy không nhân xâm những thứ khác, ở vùng lân cận tuần tra, để tránh bị người đánh lén. Quy tắc các ngươi cũng hiểu chưa? Phạm Chân ánh mắt quét qua tất cả người khuôn mặt, đem quy tắc cẩn thận giảng giải một lần, trừ Liễu Vô Tà ra, tại chỗ những người này, đối long sướng chiến trường quy tắc, nhiều ít hiểu rõ một chút, bọn họ các đời trước đều có đã tham gia bách quốc chi chiến trải qua. Viện trưởng, long sướng bên trong chiến trường mặt, thật sự có rồng khí sao? Tinh Liên tò mò hỏi, lần đầu tiên nghe nói long khí loại vật này, những người khác cũng là một mặt vẻ khao khát, chỉ có Liễu Vô Tà, giếng cổ không dao động. Long khí nhưng thật ra là thần long sau khi chết, phân giải ra một tia khí thể, phân ly ở trên không khí bên trong, loài người hấp thu, có cực lớn ích lợi, long khí càng ngày càng ít, lần này tranh đấu có thể sẽ hơn nữa kịch liệt, một món long khí, không chỉ có thể gia trì các ngươi tu vi, còn có thể để cho các ngươi có long tượng lực, coi như các ngươi không thể bị tu luyện giới chọn chúng. Đạt được một món long khí, đối các ngươi tương lai có cực lớn chỗ tốt, Phạm Chân lời nói thành khẩn nói, viện trưởng, ta nghe nói ngươi cũng từng tham gia bách quốc chi chiến. Vậy ngươi đã từng long khí sao? Mã Trác Vũ hỏi, những người khác cũng là một mặt tò mò, muốn biết đạt được long khí là cái gì hiệu quả. À, Phạm Chân đột nhiên nồng nặc than thở một tiếng, tựa hồ có chút không muốn nhớ lại chuyện cũ. Viện trưởng, ngươi ngược lại là nói mau à? Lý Nam Thơm có chút không kịp đợi, để cho hắn nói nhanh một chút, Năm đó ta đã từng hai tia long khí, miễn cưỡng tiến vào cuối cùng hạng chiến, long khí gặp thảm bị người tước đoạt, đây là phạm trăn cả đời đau, cắn chặt hàm răng, hai quả đấm chặt nặn. Bách quốc chi chiến quy tắc rất đơn giản, tất cả người tiến vào long sướng chiến trường, tìm long khí, kỳ hạn là 7 ngày, 7 ngày sau, lấy được hai tia long khí người, mới khá có tư cách vào được hạng tranh đoạt, chỉ có tiến vào trước 100, mới có tư cách bị những tông môn kia nhìn trúng, còn có một loại lựa chọn, lấy được long khí sau đó, buông tha hạng tranh đoạt, trở lại hoàng triều, là một người bình thường. Phạm Trăn không cam lòng, lựa chọn hạng tranh đoạt, gặp phải đối thủ cường đại, không chỉ có tước đoạt hắn long khí, còn suýt nữa bị đánh tàn, nhặt hồi một cái mạng, trở lại đại yến hoàng triều, long khí chính là mở ra tu luyện giới cửa chìa khóa. Coi như ngươi lấy được rồi chìa khóa, không thể tiến vào trước 100, vẫn không có tư cách. Trước mặt 7 ngày, tranh đoạt long khí, chém giết lẫn nhau sự việc thường xuyên phát sinh, rất nhiều người liền hạng tranh đoạt cũng không có cơ hội tham gia. Chết ở long sướng chiến trường, tiên giới có đôi lời, tu luyện dựa vào không chỉ là thiên phú, còn có vận khí, gia trì long khí càng nhiều, tương lai vận khí nhất định sẽ không quá kém. Tiến vào trước 100, thực lực tự nhiên mạnh mẽ, cộng thêm lấy được long khí càng nhiều, chỉ có những người này mới biết bị tu luyện giới chọn chúng, tàn khốc lựa chọn quy luật, như cũ để cho người đổ xô vào, đám người rơi vào yên lặng, bọn họ trầm tư, bắt được long khí, tiếp tục tranh đoạt hạng, hay là trở về đến đại yến hoàng triều, là một người bình thường. Bách quốc chi chiến 10 năm một lần, mỗi cái một đời người, chỉ có một lần cơ hội, đêm càng ngày càng sâu, mỗi cái không người nào tim tu luyện, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 277, 10 đại tông môn, đây là khó chịu đựng một đêm, cũng là hưng phấn một đêm. Sắc trời mới vừa hơi sáng, mỗi cái người từ bên trong lều đi ra. Bách quốc chi chiến hôm nay chính thức mở. Liễu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, một món hàn mang bắn tán loạn, đi qua dọc theo con đường này tu luyện, cảnh giới lại tinh tiến không thiếu, khoảng cách chân đan cảnh càng ngày càng gần. Mấy ngày nay hắn không có tận lực tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, để tránh tạo thành quá lớn náo động, một mực yên lặng mở rộng thần thông cầu. Thần thông lực đến từ trong chỗ u minh tiên giới, câu thông càng nhiều, tương lai lĩnh ngộ thần thông thuật càng lợi hại. Phía ngoài lều vô cùng náo nhiệt, Liễu Vô Tà đi ra, đón ánh sáng mặt trời, nhìn về phía long sướng chiến trường chỗ sâu, 10 tòa thật to phong bi, tựa như sống lại vậy, tản mát ra vạn trượng kim quang. Các ngươi mau xem, những cái kia phong bi phía trên thật giống như có chữ. Cách nhau mấy ngàn mét, ngược lại cũng có thể thấy một cách đại khái, mỗi tòa phong bi phía trên, điêu khắc to lớn chữ viết, hẳn là người là đại bàng khắc lên, mà không phải là thiên nhiên tạo thành. 10 tòa phong bi đại biểu 10 đại tông môn, dựa theo 10 đại tông môn hạng phân chia. Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, thẳng tới phong bi chỗ, thiên vi nhất, địa vi uyên, thiên nguyên quy nhất, đây cũng là 10 đại tông môn đứng đầu. Thiên Nguyên Tông, liên quan tới 10 đại tông môn tin tức, Mộc Nguyệt Ảnh toàn bộ cho biết, bao gồm tu luyện giới cảnh giới phân chia, Liễu Vô Tà toàn bộ biết được. Vũ Hóa Bầu Trời, Phi Thăng Chỉ Thiên, đây là hạng thứ hai Vũ Hóa Môn, khẩu khí thật là lớn, nhắm thẳng vào bay lên trời. Vũ Hóa Bầu Trời, Vũ Hóa Thiên Khung, Phi Thăng Chỉ Thiên. Hạng thứ ba Tà Tâm Điện, nghe nói là một cái tà môn tông phái, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, liền xếp hạng đệ nhất Thiên Nguyên Tông, cũng không muốn trêu chọc. Liễu Vô Tà tiếp tục đi xuống xem, Vạn Tà Chi Ác, Thiên Tâm Quy Vô, Thiên Bảo Tông xếp hạng vị thứ năm, một mực thấy cuối cùng một tòa phong bi, đại biểu Kim Dương Thần Điện, cái hạng này cũng không thể đại biểu 10 đại tông môn cuối cùng hạng. Đã nhiều năm như vậy, có chút tông môn suy bại, có chút quật khởi, thực lực đã sớm xưa không bằng nay, ví dụ như bây giờ Tà Tâm Điện đã có đuổi theo Vũ Hóa Môn khuynh hướng, dựa theo phân chia thực lực, phải xếp vị trí thứ hai, Thiên Bảo Tông xếp hạng thứ năm, thực tế hạng hẳn ở thứ bảy tên cỡ đó. Thanh Hồng Môn toàn thể thực lực có thể phản siêu Thiên Bảo Tông, còn có Phiếu Miểu Tông, rất ít cùng ngoại giới tranh đấu, thực lực chân thật vẫn luôn là một điều bí ẩn, hạng đặc biệt gần chót, cũng không dám có người trêu chọc. 10 đại tông môn theo thứ tự là Thiên Nguyên Tông, Vũ Hóa Môn, Tà Tâm Điện, Tử Hà Môn, Thiên Bảo Tông, Thanh Hồng Môn, Phiếu Miểu Tông, Thiên La Cốc, Độc Cô Thế Gia, Kim Dương Thần Điện. Chỉ có Độc Cô Thế Gia tương đối đặc thù, bọn họ lấy gia tộc hình thức truyền thừa, đối bên ngoài vậy chiêu thu đệ tử, lấy được tài nguyên đường dây, xa không bằng gia tộc dòng chính đệ tử. Chỗ tốt vậy rất rõ ràng, chỉ cần ngươi có tiềm lực, Độc Cô Gia không tiếc bất cứ giá nào đào tạo, sẽ đem Độc Cô Gia ưu tú cô gái gả cho ngươi, để cho ngươi trở thành Độc Cô Gia một phần chia. Cái loại này quan hệ thông gia phương thức, để cho Độc Cô Gia cuồn cuộn không ngừng có máu tươi mới dung nhập vào đi vào. Những thứ này đều là tông môn nhất lưu. Tu luyện giới còn có rất nhiều tông môn hạng nhì, gia tộc nhị lưu vân, không đếm xuể, chủ yếu lấy 10 đại tông môn làm chủ, chiếm cứ Nam Châu tu luyện giới 70% tài nguyên. Còn thừa lại những cái kia gia tộc nhỏ, chia cắt còn thừa lại 3 thành tài nguyên, chân đan cảnh phía sau cảnh giới phân chia, Liễu Vô Tà căn bản toàn bộ nắm giữ, theo thứ tự là Thiên Cương Cảnh, Thiên Tượng Cảnh, Tinh Hà Cảnh, Hóa Anh Cảnh, Chân Huyền Cảnh, Linh Huyền Cảnh, Mộc Nguyệt Ảnh nói cho hắn chỉ có như thế nhiều. Nam Châu tương đối vắng vẻ, tu luyện tới Chân Huyền Cảnh, đã là bá chủ vậy tồn tại, có thể hoành hành toàn bộ Nam Châu. Linh Huyền Cảnh đã thoát thai tại người phàm, thực lực lại là sâu không lường được, Mộc Nguyệt Ảnh cũng không gặp qua, chỉ là từ những người khác trong miệng biết được. Chân đan sau đó, ngưng tụ thiên cương, có thể không chỉ là chân khí như thế đơn giản, có thiên cương lực, thiên cương bên trên, ngưng tụ hiện tượng thiên văn, chân khí có thể diễn biến thành đạo của mình nghĩa. Tinh Hà Cảnh càng thêm lợi hại, có thể câu thông ngân hà, dẫn dắt thiên địa lực cho mình dùng, giở tay giở chân tới giữa, đều có năng lực hủy thiên diệt địa, có thể đạt tới Hóa Anh Cảnh, đều là lão tổ người giống vậy vật. Chân đan Hóa Anh, tu luyện nguyên thần thứ hai, khoảng cách thật huyền, chỉ có một bước xa, khó trách nói, không đạt chân đan, không vào tu luyện giới, nho nhỏ chân đan cảnh, tiến vào tu luyện giới, liền là một con kiến hôi tư cách cũng không có. Ánh sáng mặt trời, đám người cùng có chút không nhịn được, 10 đại tông môn sứ giả, chậm chạp còn chưa tới, bọn họ cũng sắp đến. Phạm Chân nhìn một cái thời gian, mặc dù sống hơn 100 tuổi, không cách nào che giấu nội tâm kích động, hiu hiu hiu, xa xa thương khung, truyền tới từng cơn tiếng xé gió, biến dạng không khí sinh ra khí bạo tiếng, truyền ra cực xa, hơn mấy ngàn người tập thể hướng thương khung nhìn, chỉ gặp từng đạo màu vàng bóng sáng, hướng bên này nhanh chóng đến gần, phi kiếm, lại là chân đạp phi kiếm, mọi người đang hoan hô, Liễu Vô Tà tầm mắt có thể thấy cực xa, chục nghìn mét ra, 10 bóng người, phân biệt chân đạp phi kiếm, hướng bên này bay tới. Rốt cuộc để ý rõ ràng Phạm Chân vì sao kích động. Lăng không phi hành, là bao nhiêu người cả đời mơ tưởng cầu mong mơ ước. Liền những cái kia thượng phẩm đại quốc, đều khó che nội tâm hưng phấn cùng hướng tới. Chỉ có Liễu Vô Tà, trên mặt không có bất cứ ba động gì, chỉ là nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt quang, mượn phi kiếm, cảnh giới hẳn ở thiên cương cảnh, đạt tới thiên tượng cảnh, có thể làm được lăng không phi hành. Bình thường thiên cương cảnh, muốn so với chân đan mạnh mẽ ngàn gấp vạn lần, hai người không phải một cái khái niệm. Linh bảo, bọn họ cưỡi phi kiếm chắc là linh bảo. Tà nhận trước mắt vẫn là cương khí trình độ, liền pháp khí cũng không tính, chỉ có thiên cương cảnh mới có thể luyện chế linh bảo. Đạt tới linh bảo, linh tính 10 phần, có thể nghe theo chủ nhân triệu hoán, coi như là cách nhau mấy trăm mét, cũng có thể bằng dựa vào ý niệm, điều khiển phi kiếm, chu diệt đối thủ. Đạt tới tầng thứ này giao chiến, dựa vào không chỉ là chân khí, mà là thần thông lực. Nếu như thần thông của ta lực có thể điều khiển phi kiếm đạt tới 1000 m, mà thần thông của ngươi lực chỉ có thể điều khiển 100 m, ai yêu ai kém, liếc qua thấy ngay, chục nghìn mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, 10 bóng người, nữ có nam ngó, phân đừng rơi vào 10 tòa phong bi trên, rơi xuống một khắc kia, ngập trời kiêu căng, cuốn sạch toàn bộ mặt đất, mỗi cái người đều bị chèn ép không thở nổi, đây chính là thiên cương lực, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được một cổ lực lớn nghiền ép tới, gặp mặt không nói câu nào, trực tiếp tới đánh phủ đầu ra oai, một ít thực lực nhỏ yếu hạng người. Trực tiếp quỳ ngã trên mặt đất, không chịu nổi cảnh giới áp chế, Đại Yến Hoàng Triều bên này 17 tên học viên chỉ có vô cùng ít người miễn cưỡng ngăn cản. Phần lớn người đã có quỳ xuống xung động, áp chế kéo dài 3 cái hô hấp thời gian, chớp mắt rồi biến mất, lại áp chế xuống, sợ rằng tại chỗ vượt qua hơn phân nửa người lòng tin tan vỡ. Ha ha ha, lần này mầm non không tệ, chỉ cần 10% người quỳ xuống. Từ phong bi truyền lên tới một hồi cười to, đi lên chính là Hạ Mã Uy, đã sớm là lệ cũ, Phạm Chân vậy nhắc nhở qua bọn họ. Chân chính đến thời điểm, vẫn bị đánh ứng phó không kịp, rất nhiều người trực tiếp quỳ xuống, thanh âm là từ Tử Hà Môn phong bi trên truyền tới. Một tên người mặc áo bào tím chàng thanh niên, tướng mạo coi như đẹp đẽ, tuổi tác chỉ có tới tuổi 20, lại đạt đến cấp cao thiên cương cảnh, đây nếu là thả vào thế tục giới, vậy còn liền được, đừng nói nhảm, mau đánh mở đi, năm nay chúng ta Thanh Hồng Môn nhưng là phải chọn 10 vị trí. Thanh Hồng Môn sứ giả có chút không nhịn được, chỉ có trước 100 mới có tư cách gia nhập 10 đại tông môn. Trung bình một cấp coi là mỗi cái tông môn đều có 10 vị trí, sự thật không phải như vậy, tông môn chọn là một mặt, lựa chọn vậy là một mặt, nếu như đồng thời chừng mấy tòa tông môn cùng nhau chọn ngươi, quyền lựa chọn chính là ở bên trong tay mình, hạng gần trước những tông môn kia, chiếm hết ưu thế, mỗi một giới sẽ mang đi vượt qua 1/3 danh ngạch. Tỷ như Thiên Nguyên Tông, trước 10 cơ hồ bị bọn họ bao lãm, ai không muốn vào nhập xếp hạng thứ nhất đại tông môn. Đến hạng gần chót Kim Dương Thần Điện, chỉ có thể uống canh thừa còn dư lại thang, tới tham gia 57 cái hoàng triều thiên tài. Nhanh chóng hướng phía trước áp sát, đứng ở phong bi phía dưới, khoảng cách kéo gần lại, phía trên 10 người khuôn mặt, vừa xem trọn vẹn phơi bày ở trước mặt mọi người, biết được bọn họ tuổi tác, sao mình còn muốn lúc nhỏ, không thể nghi ngờ là một cái đồ sộ đả kích lớn. Đối tu luyện giới hơn nữa hướng tới, hiện tại làm tự giới thiệu mình, đối với 10 đại tông môn tin tức, mọi người biết chỉ có một mặt, tiếp theo 10 người muốn mỗi người giới thiệu một phen, để mọi người rõ ràng, phía dưới tiếng bàn luận biến mất, thu liễm tâm thần, ngưng thần chăm chú, ta kêu Dư Thiên Giật. đến từ Thiên Bảo Tông. Dư Thiên Giật tự giới thiệu mình, ta kêu Hy Kiếm, đến từ Vũ Hóa Môn. Mỗi cái người cũng sẽ đơn giản giới thiệu mình một chút tông môn. Dù sao không phải là mỗi cái người cũng thích ứng tất cả tông môn. Hạng Vinh Quân, Tà Tâm Điện muốn nhanh chóng trở thành cường giả, lựa chọn chúng ta Tà Tâm Điện không có sai. Nói xong, Hạng Vinh Quân lộ ra một hàng đỏ tươi răng, nhìn như có chút khủng bố. Tử Hà Môn, Tống Quân Bảo, Thiên Bảo Tông, Phàn Lâm, Thiên Bảo Tông thời điểm, Liễu Vô Tà phá lệ chú ý một tí, quả nhiên là tập võ đạo cùng luyện đan làm một thể. Thích hợp đan võ song tu, những tông môn khác đều có luyện đan, còn có võ tu, không có Thiên Bảo Tông như vậy toàn diện. Thanh Hồng Môn, Quách Hán Phi, Phiếu Miểu Tông, Nguyễn Băng, Phiếu Miểu Tông lấy cô gái làm chủ, mỗi một giới chọn lựa nam đệ tử vô cùng thiếu. Thiên La Cốc, La Sơ Điệp, Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Dương, Kim Dương Thần Điện, Khương Khai Thành, 10 người đại biểu riêng mình tông môn, tới chiêu thu đệ tử. Giới thiệu xong xuôi, phía dưới những người này trong lòng đã có quyết định, hãy bớt nói nhảm đi, mở long sướng chiến trường. Dư Thiên Giật hai tay bắt đầu kết ấn, từng đạo huyền ảo giấu tay, rót vào dưới bàn chân to lớn phong bi. Những người khác không cam chịu lạc hậu, sử dụng dấu tay, dưới bàn chân phong bi, phát ra ken két tiếng vang, mà lại ở hướng ngang di động, ở giữa xuất hiện một cái lối đi, xuyên qua cái lối đi này, tức có thể vào long sướng chiến trường, kéo dài thời gian chung trà, 10 tòa phong bi dừng lại di động, xuất hiện một tòa thật to lối vào, hiện tại các ngươi có thể tiến vào, sống chết miễn bàn. Độc Cô Dương không mang theo một chút tình cảm nói, đối với bọn họ 10 người mà nói, tại chỗ những người này sống chết, còn thật không để ở trong lòng, mọi người đã sớm giữ thế nào không ở. Đã có người đi trước một bước, hướng long sướng chiến trường nhanh chóng lao đi, chiếm đoạt tiên cơ, cũng không ai biết địa phương nào sẽ có long khí xuất hiện. Đi vào trước, khẳng định chiếm hữu ưu thế, liên tiếp, càng ngày càng nhiều người đi vào, không chờ trưởng bối dặn dò, người liền biến mất. Vô Tà, ngươi muốn chú ý, Mạc Trùng các người đi trước một bước, chỉ có Liễu Vô Tà còn đứng tại chỗ. Phạm Chân đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, tiếp theo phải dựa vào chính hắn, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 278, tia long khí thứ 1. Bách quốc chi chiến có nghiêm khắc quy tắc, cao hơn 25 tuổi, không có tư cách tham gia, vãng giới có người đục nước béo cò, kết quả gặp thảm chu diệt. Gật đầu một cái, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, theo lối đi, tiến vào long sướng chiến trường. Mới vừa một bước vào, một cổ hoang vu khí tức cổ xưa, đập vào mặt, tựa như trở lại viễn cổ thế giới. Chỗ tòa này chiến trường, không biết tồn tại nhiều ít vạn năm, hy vọng năm nay không để cho chúng ta thất vọng đi. Tống Quân Bảo khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nói xong nhắm hai mắt lại, 10 tên tông môn sứ giả, ngồi ngay ngắn ở phía trên, yên tĩnh cùng 7 ngày sau, Phạm Chân các người vậy không nhàn rỗi, lợi dụng tiếp theo 7 ngày thời gian, xây dựng lôi đài, đấu võ cuối cùng 100 cái danh ngạch, tiến vào long sướng chiến trường. Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng đi đường, dù sao có 7 ngày thời gian, trước quen thuộc một tí nơi này hoàn cảnh, mỗi cái người đều có long sướng chiến trường bản đồ, long khí ra đời là ngẫu nhiên, cũng không ai biết địa phương nào sẽ có long khí xuất hiện. Hết thảy dựa vào cơ duyên. Đi vào hơn 5.000 người, đã sớm biến mất không còn một mống, có chút kết đúng, có chút hành động đơn độc. Liễu Vô Tà thích hành động đơn độc, học viện đế quốc cùng hắn có giao tình vậy không mấy cái. Sau khi đi vào, mọi người đều tản ra, mấy người phụ nữ liên hiệp cùng nhau, Mạc Trùng cùng Trắng Phàm bọn họ thành lập đội ngũ, đi ước chừng mấy trăm mét khoảng cách, thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa ma diễm, đột nhiên sôi trào, cần phải lao ra thân thể. Liễu Vô Tà cưỡng ép áp chế, 10 đại tông môn sứ giả đều ở đây, bại lộ thôn Thiên Thần Đỉnh bí mật. Đối hắn vô cùng là bất lợi, một khi đối phương không để ý thân phận, cưỡng ép tước đoạt hắn thôn Thiên Thần Đỉnh, kết quả sẽ rất phiền toái, năng lực bây giờ của hắn, căn bản không cách nào chống lại thiên cương cảnh, vẫn là chú ý thì tốt hơn, mà diễm sẽ không vô duyên vô cớ sôi trào, nhất định là phát hiện cái gì, có phải hay không long khí, tạm thời không biết được. Long sướng chiến trường là một phiến bình nguyên, thỉnh thoảng sẽ có mấy ngọn núi, rừng cây rất ít gặp, một khi có long khí xuất thế, mấy chục ngàn gạo bên ngoài cũng có thể thấy, dựa theo ma diễm chỉ thị, Liễu Vô Tà thi triển thất tinh bộ phạt, hướng tây nam nhanh chóng lao đi. Phía trước xuất hiện một ngọn núi nhỏ, phía trên bao trùm một tầng loạn thạch. 10 năm trước nơi đây hẳn phát sinh qua đánh nhau, đã nhiều năm như vậy, dấu vết chiến đấu vẫn không có tiêu trừ. Ở Liễu Vô Tà một ngoài ngàn thước, còn có mấy nhóm người, bọn họ vậy tìm, long khí mỗi 10 năm ra đời một lần, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều có long khí ra đời, ngày thứ 7 sẽ tập trung đại bạo phát, thứ 8 ngày thời điểm, long khí hoàn toàn biến mất, cùng cái kế tiếp 10 năm. Trước mấy ngày long khí so với thiếu, xuất hiện, tối đa cũng chỉ chừng 100 cái, hẳn chính là chỗ này. Đến nơi đây sau đó, ma diễm sao động hơi thở, đạt tới phí điểm, dưới đất này nhất định cất giấu thứ gì. Sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên thấu tầng tầng mặt, dưới đất nham thạch vừa xem trọn vẹn phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Một cổ đậm đà hơi thở, đập vào mặt, quả nhiên có long khí. Đổi thành người thường, còn không xác định, Liễu Vô Tà cùng thần long nhất tộc đánh vô số qua lại, Đối long khí vô cùng quen thuộc, đã rất yếu ớt, cơ hồ không cảm giác được. Thần long chết liền nhiều năm như vậy, trong thân thể long khí, cơ hồ mau phải tiêu hao hầu như không còn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi ước chừng gần nửa canh giờ, một món màu vàng kim chất khí thấu đất ra, từ dưới đất chui ra ngoài, lơ lửng cách mặt đất 10 thước cao địa phương, cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn rõ ràng. Long khí, xa xa truyền tới một hồi kêu lên, còn có mười mấy người, khoảng cách nơi đây đại khái 1000m chừng khoảng cách, nhanh chóng hướng bên này tụ tập, chuẩn bị cướp đoạt. Liễu Vô Tà đứng ở long khí phía dưới, cũng không cuống cuồng thu lấy, trán hơi nhăn, hơi lạt long khí, bĩu môi, trôi lơ lửng trên không trung long khí quá nhạt, liền hút lấy dục vọng cũng không có, cũng may có còn hơn không, chất lượng không tốt, chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng, một cái không đủ, vậy thì hấp thu 10 cái, 100 cái, 1000 cái, chân khí huyễn hóa ra một tấm bàn tay to lớn, hướng long khí bắt đi, lại vẫn trên không trung vùng vẫy, không muốn gặp trói buộc, long tộc kia sợ chết mấy chục ngàn năm, như cũ ẩn chứa một chút thần long ý chí, hấp thu, long khí không bị khống chế, bị Liễu Vô Tà cào xuống, hút vào thân thể, tiếp theo, ở hắn chỗ sau lưng, xuất hiện một đạo kim sắc vầng sáng, đại biểu đạt được một tia long khí, Phạm Chân năm đó đạt được hai tia long khí, còn không luyện hóa, liền bị người cưỡng ép tước đoạt, thôn thiên thần đỉnh bắt đầu nung, long khí một chút xíu hòa tan, hóa là một viên hạt mè lớn chất lỏng, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, không tới một cái hô hấp thời gian, đem long khí luyện hóa, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm được, sau lưng vầng sáng còn ở, cũng không biến mất, thần long dấu vết cần nửa tháng mới có thể hoàn toàn cùng thân thể hòa làm một thể. Luyện hóa công phu, xa xa mười mấy người nhanh chóng chạy tới, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, thằng nhóc, giao ra long khí, tổng cộng 13 người, thực lực cao nhất chỉ có nửa bước chân đan cảnh, đều là hạ phẩm quốc, cao thủ chân chính, sớm liền tiến vào long sướng chiến trường chỗ sâu, xuất hiện long khí xác suất lớn hơn, Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, lại không nói hắn đã luyện hóa long khí, coi như không có luyện hóa, cũng sẽ không giao ra, long khí hấp thu càng nhiều, chỗ tốt càng nhiều, cùng hắn góp nhặt đầy đủ long khí, là được đột phá chân đan cảnh, ngồi ngay ngắn ở phong bi lên 10 tên sứ giả, mở hai mắt ra, một mặt vẻ quái dị, hướng bên này nhìn tới, vòng ngoài khu vực, nhanh như vậy phát hiện long khí, rất là cổ quái, kỳ quái, thằng nhóc này thật giống như chờ ở nơi đó nửa giờ. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết, nơi đây có long khí xuất hiện? Tử Hà Môn Tống Quân Bảo lộ ra vẻ quái dị, mọi người đều là bằng dựa vào vận khí, cực ít có người tại chỗ chờ đợi, trừ phi chân chính vận khí nghịch thiên, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, đột nhiên nhô ra một món long khí, cái loại này xác suất vậy quá thấp, có chút ý ngữ. Vũ Hóa Môn Hy Kiếm khóe mắt khều một cái, liền liền khen, dõi mắt nhìn lại, tiến vào long sướng chiến trường hơn 5000 người, Liễu Vô Tà tuổi tác, tuyệt đối là nhỏ nhất một nhóm kia, gặp vận may mà thôi. Thanh Hồng Môn Quách Hán Phi một mặt đùa cợt, cho rằng Liễu Vô Tà gặp vận may mới bị hắn đạt được tia long khí thứ một, bọn họ là thiên cương cảnh, ánh mắt có thể xuyên thấu toàn bộ long sướng chiến trường. Lấy được long khí thì có ích lợi gì, cảnh giới quá thấp, rất nhanh sẽ bị người giết chết, là người khác làm đầu cưới. Độc Cô Thế Gia Độc Cô Dương lạnh như băng nói, đối mặt 13 người vây công, chỉ có một cái lựa chọn, giao ra long khí, tìm kiếm tự vệ, đây là ngồi ở phong bi trên 10 người giờ phút này nội tâm ý tưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy cũng chưa chắc, ta coi trọng thằng nhóc này. Thiên Bảo Tông Phàn Lâm Đĩnh mập mạp bụng, trong tay lại vẫn cầm một cái gà lớn chân, bên gặm vừa nói, mặt đầy dầu mỡ, người khác cưỡi phi kiếm, đều là nhỏ mà hẹp, hắn cưỡi phi kiếm, lại là người đứng đầu trưởng triều rộng dày kiếm, quá nhỏ phi kiếm, căn bản không chịu nổi hắn mập mạp thân thể. Phàn Lâm, ta nhưng mà nghe nói các ngươi Thiên Bảo Tông càng ngày càng tệ, sẽ không liền loại mặt hàng rác dưới này cũng không buông tha đi. Tống Quân Bảo một phen đi ra, những người khác phát ra một hồi cười to. Chỉ có Phiếu Miểu Tông Nguyễn Băng vẫn không có nói chuyện, cho tới nay 10 đại tông môn chỉ lựa chọn chân đan cảnh, những thứ này tẩy tùy cảnh chỉ là tới tham gia náo nhiệt, coi như tiến vào trước 100, 10 đại tông môn cũng sẽ không chọn. Liễu Vô Tà bất quá tẩy tùy cảnh, khó trách sẽ gặp phải bọn họ giễu cợt. Phàn Lâm cũng không giải thích, tiếp tục gặm mình đùi gà. Đại tiểu thư cho hắn vạn dặm truyền tin, cần phải mời người kia tiến vào Thiên Bảo Tông, bất luận hắn lấy được cái gì hạng. 13 người từng bước một ép tới gần, Liễu Vô Tà không có đường lui. Tà nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, các ngươi xác định muốn cướp đoạt long khí. Liễu Vô Tà xác nhận một lần, hắn không hề muốn lạm sát kẻ vô tội, đối phương cố ý muốn hùng hổ dọa người, vậy không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Thằng nhóc, đừng hắn, mụ nói nhảm, lại không giao ra long khí, đừng trách chúng ta không khách khí. Duy nhất một tên nửa bước chân đan cảnh cao thủ, phát ra một tiếng kêu to, các ngươi nhiều người như vậy, long khí chỉ có một cái, ta nên giao cho ai đây? Liễu Vô Tà cười. Cười rất tà mị, 13 người cũng không phải là một nhóm, phân là 4 cái trận doanh, nên đưa cho ai, không nên đưa cho ai, trở thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Một fan quả thật đang hỏi bọn họ, nên làm sao chia cắt cái này tia long khí. Nói nhảm, đương nhiên là giao cho chúng ta Hỏa Nham Quốc. Nói chuyện vẫn là tên kia nửa bước chân đan cảnh cao thủ. Đến từ Hỏa Nham Quốc, thuộc về trung phẩm nước, toàn thể quốc lực, cao hơn Đại Yến Quốc. Nói đùa, hẳn quay về chúng ta thừa võ nước. Nhưng mà chúng ta cái đầu tiên chạy tới, bốn phương bắt đầu tranh đấu. Ai cũng muốn lấy được cái này tia long khí. Về số người thừa võ nước chiếm cứ ưu thế, có chừng 4 người, bàn về thực lực chiến đấu, Hỏa Nham Quốc có nửa bước chân đan cảnh chấn giữ, lại phải so cái khác 3 tòa nước lớn hơi thắng một nước. Liễu Vô Tà phản ngược lại thành người không có sao như nhau. Đứng tại chỗ, cũng không nóng nảy, cùng bọn họ tranh cãi xong rồi sau này hãy nói, Mạc Sư Huynh không cần cùng bọn họ nói nhảm, toàn bộ giết chính là. Hỏa Nham Quốc thành viên khác có chút không kịp đợi, không muốn tiếp tục tranh cãi, dùng võ lực mà nói chuyện, ra tay, được gọi là Mạc Sư Huynh nam tử. Ra lệnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng thừa võ nước đệ tử động thủ. Ngoài ra hai cái nước lớn, nhân cơ hội lui sang một bên, cũng không tham chiến. Hỏa Nham Quốc mục tiêu rất đơn giản, thừa võ người trong nước đếm sao nhiều. Đối Hỏa Nham Quốc có một chút uy hiếp, chỉ muốn tiêu diệt liền thừa võ nước. Cái khác hai nước không đáng để lo. Nhất thời gian, chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt. Mạc Sư Huynh thi triển một bộ sao rơi kiếm, quả thực là lợi hại vô cùng. Khó trách có lớn như vậy sức lực, lợi dụng nửa bước chân đan cảnh, kiềm chế ba người. Còn thừa lại hai người Hỏa Nham Quốc cao thủ, tập kích cuối cùng một tên thừa võ nước đệ tử, rắc rắc, trăm chiêu đi qua, thừa võ nước rốt cuộc không địch lại, một người trong đó bị chém đứt cánh tay, máu tươi cuồng phún, thiếu một người, Hỏa Nham Quốc kiêu căng sâu hơn, buộc thừa võ nước không ngừng lui về phía sau, đã lui đến mấy chục mét ra. Hỏa Nham Quốc không có thừa thắng truy kích, trực tiếp quay đầu trở về, ba người vây quanh Liễu Vô Tà, thằng nhóc, bây giờ có thể giao ra long khí, ngoài ra ba nước cũng không rời đi, canh giữ ở bốn phía. Chờ cơ hội tìm cơ hội, lấy vì các ngươi còn có thể tàn sát lẫn nhau, không cần ta ra tay kết các ngươi, không nghĩ tới như thế không chịu nổi một kích. Liễu Vô Tà lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, nguyên vốn dự định để cho bọn họ giết lẫn nhau, mình ngồi ngư ông đắc lợi, bọn họ đều không đần, mới sẽ không lấy chết tướng mạo hợp lại, quá cuồng vọng, ta sẽ để cho ngươi từ từ đi chết. Hỏa Nham Quốc ba người vô cùng tức giận, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có nhìn thẳng nhìn qua bọn họ, ngược lại là một bộ giọng đùa cợt, khó khăn trách móc bọn hắn vô cùng nổi nóng. Đồng loạt ra tay, Mạc Sư Huynh không dám khinh thường, ra lệnh một tiếng, ba người toàn bộ động, đợt khí cuốn lên trên mặt đất đá vụn, cùng nhau đập về phía Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 279, tia long khí thứ hai. Ba người đồng loạt ra tay, do như thế lôi đình, cuộn sạch Liễu Vô Tà, kinh khủng đợt khí tung lên trên mặt đất loạn thạch, phát ra phá không âm khiếu, tạo thành tình cảnh cực kỳ nguy nga, đứng ở một bên 10 tên cao thủ, chờ cơ hội chuẩn bị, long khí một khi bị lột cách thân thể, nhân cơ hội cướp đoạt, một đám rác dưới. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ta nhận vạch ra một đạo xảo quyệt đường vòng cung, phong bế ba người đường đi, bình bình đạm đạm một đao, nhưng để cho Mạc Sư Huynh ba người sắc mặt biến, bọn họ thân thể không bị khống chế, chủ động đánh về phía tà nhận, hết thảy tựa như đã sớm kế coi là tốt vậy, hay đến hào điên, chỉ có thể dùng cái này bốn chữ tới hình dạng. Ba viên đỏ tươi đầu lâu bắn tới trời cao, máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất loạn thạch, một đao chém chết ba người sạch sẽ lanh lẹ. Đứng ở một bên 10 tên cao thủ, lấy là sẽ đi qua một phen đại chiến kịch liệt, ai có thể nghĩ đến, một chiêu kết thúc chiến đấu, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, xa xa còn có người hướng bên này chạy tới, chu vi chục nghìn mét xuất hiện long khí tin tức, lấy tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài, giết chết ba người, ánh mắt hướng ngoài mấy chục thước 10 người nhìn sang, bọn họ hù được run một cái, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt, đó là một đôi dạng gì ánh mắt, quá đáng sợ, xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.